Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta vội vàng vung tay nhưng con sâu độc như dính chặt, không hề nhúc nhích, cứ thế sắp chui vào hắn ta nghiến răng, từ trong âng. Ừ, dê lấy ra một con đê, a, o găm, đờ, ớ, em thẳng vào con sâu. Con sâu độc bị đờ, ớ, em dưới lưỡi dao, thân mình vẫn ngọ nguậy, em, á, u tươi ướt đẫm lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta rút đê, a, o găm ra nhưng phát hiện lòng bàn tay dường như đang dần tan chảy, từng chút một lan rộng ra. Lan sang hai bên, lan lên trên xuống dưới, những nơi lan đến đều như bị lửa thiêu, trở nên đen kịt. Hắn ta trợn tròn mắt, nhìn thấy diện tích màu đen ngày càng lớn, lòng bàn tay đau nhói, cơn đau cũng bắt đầu lan rộng, hắn ta biết nếu lan đến cánh tay, e rằng hắn ta không giữ được cánh tay. Nếu lan đến tim, e rằng hắn ta không sống nổi. Hắn ta lại nghiến răng, rút ra một con đê, a, o chặt từ thắt lưng, c, h, e, m thẳng vào cổ tay. Tô Mặc ẩn thân phía sau hắn ta không khỏi phát ra một tiếng. Chợt, Trần Thiếu Khanh ngồi trên đất lén nhìn hắn ta nhưng lại mang vẻ mặt thích thú. Cổ tay rơi xuống, người áo đen đau đến toàn thân run rẩy, ôm chặt cổ tay đứt lìa, cúi người, nghiến răng chịu đựng không kêu lên. Tách, một tiếng, Trần Thiếu Khanh búng tay, một con sâu phát sáng khác bay ra. Nó đậu ngay trên chân người áo đen. Khi người áo đen phát hiện ra thì con sâu đã chui vào ống quần, bò trên chân hắn ta. Hắn ta bắt đầu cảm thấy đau, càng lúc càng đau. Đau dữ dội, hắn ta vội vã săn ống quần lên nhưng vẫn không nhìn rõ. Không còn cách nào khác, hắn ta đành dùng một tay C, Q, N ra, rồi ngồi xuống đất bắt đầu tìm kiếm. Trần Thiếu Khanh lén cong môi về phía Tô Mặc. Tô Mặc cũng không khỏi nhướng mày, hai người cứ thế một sáng một tối nhìn tên đốt lửa vụng về này. Tìm thấy con sâu, hắn ta nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, quyết định thay đổi chiến lược, dùng tay kéo nó ra. Hắn ta dùng ngón tay véo đuôi con sâu nhưng con sâu như được bôi dầu, tuột vào da hắn ta, khi hắn ta định đưa tay ra thì chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ ở bên ngoài. Hắn ta kinh hãi, nếu thứ tà ác này vào cơ thể, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Cắn răng, hắn ta lại rút đê, a, o găm ra, đờ, ớ, em thẳng vào vị trí hơi nhô lên của đuôi con sâu. Tô Mặc khoanh tay, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn ta. Đã từng thấy người vụng về chứ chưa thấy ai vụng về đến thế. Con sâu này không thể kéo, chỉ cần dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ, nó sẽ như một con thú nhỏ hoảng sợ chạy xa đến đâu thì xa. Càng làm như vậy, nó càng chui nhanh hơn. Hắn ta còn ra tay tàn nhẫn. Đờ, ớ, em thủng nó, phải biết rằng em, á, u của nó có độc. Trần Thiếu Khanh không hứng thú như Tô Mặc, hắn dựa vào tường, hơi nhắm mắt, tĩnh tâm dưỡng thần, hắn đoán tên ngốc này nửa canh giờ, không. Một canh giờ cũng không giải quyết được con sâu độc này. Quả nhiên, hắn hơi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy người áo đen đờ, ớ, em vào đùi mình. Phụt, một luồng em, á, u phun ra, một nhát đê, a, o như vậy mà chỉ phát ra một tiếng trầm đục, sau đó là cắn chặt môi chịu đựng. Người áo đen quả là giỏi nhẫn nhìn, đến mức Trần Thiếu Khanh còn nghi ngờ hắn ta có phải là hóa thân của ninja rùa không. Vân Mộng Hạ Vũ cần sâu đã C, H, E, T nhưng M, á, u lại lan ra trong cơ thể hắn ta, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với vừa rồi. Nhìn thấy đùi dần chuyển sang màu đen, người áo đen không còn cách nào khác. Đành rút đê, a, o chặt ra, c, h, e, m ngang đùi. Cách chương.